Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, bái sư gáp. Két, phòng bệnh đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người mặc hải quân trung tướng quần áo lão đầu từ bên ngoài đi vào. Người này liền là hải quân anh hùng gáp, từ đem chính mình ném tới y viện. Cái này hơn nửa tháng đến, liền từ có tới hay không đi tìm chính mình. Hôm nay còn là lần đầu tiên tới vấn an chính mình. Gáp nhiều ngày trôi qua như vậy cứ như vậy đem mình nhưng ở chỗ này. Lâm Thiên đã sớm đợi phiền. Coi như gáp hôm nay không tìm đến mình, Lâm Thiên cũng chuẩn bị chủ động đi tìm gáp. Lúc này gáp còn không có manga bên trong già như vậy. Không sai biệt lắm hơn 50 tuổi. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, so với 20-30 tuổi thời điểm còn càng có sức sống. Gáp đi tới, cũng không có hỏi Lâm Thiên khôi phục thế nào, mà là trực tiếp đi tới cạnh cửa sổ, nhìn bên ngoài đang ở đầu đầy mồ hôi huấn luyện hải quân sĩ binh. Mở cửa hỏi, nhìn những thứ này huấn luyện sĩ binh, người cảm thấy thế nào? Nghe được gáp câu hỏi, Lâm Thiên nhất thời minh bạch vì cái gì gáp đem mình vứt ở chỗ này. Lại không đến thăm mình một chút. Thì ra là muốn chính mình thể hội một chút tổng bộ hải quân bầu không khí. Lâm Thiên giả vờ không sầm nói châm chọc. Nơi đây xứng đáng là tổng bộ hải quân. Ngây người ở cái này bên trong sĩ binh so với bên ngoài cường rất nhiều, nhưng là những thứ này tinh nhuệ lại ngốc tại chỗ này, không hề làm gì. Gáp nghe được Lâm Thiên ngữ khí trong châm chọc, cũng không có phẫn nộ, ngược lại cười ha hả, lắc mình xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt. Ở hải quân tổng bộ ngây người hơn nửa tháng, Lâm Thiên một cái liền nhận ra cái này là hải quân lục thức trong thế. Không có một chút lý do, một quyền đánh hướng mình đầu. Cảm thụ được trên nắm tay cường liệt kình phong, Lâm Thiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng ở trên đầu mình bố trí 3 đạo hộ thuẫn. Nửa tháng này ngây người ở trong bệnh viện, Lâm Thiên có thể không phải cả thiên đang ngủ. Trải qua hơn nửa tháng quen thuộc, Lâm Thiên đối với chính mình năng lực, cũng nắm giữ càng thêm thành thạo. Không chỉ có bố trí hộ thuẫn tốc độ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa lực phòng ngự cũng đề thăng không ít. 9, và thăng 32, và thăng 255-52, và thăng 203-79, và thăng 84, và thăng 120, và thăng 116, và thăng 208-13. Và thăng 361-53, và thăng 1997-9, và thăng 367-33, và thăng 652-89. Nhưng là những thứ này tiến bộ đang đối mặt gáp thời điểm chẳng có tác dụng gì có, cũng chút nào chống lại đều làm không được. Gáp nắm đấm chuẩn xác, nhanh chóng bắn trúng Lâm Thiên. Ở một quyền này dưới, Lâm Thiên bị gáp từ trên giường đánh bay ra ngoài, đem tường xô ra một cái hố to. Hoàn hảo Lâm Thiên kịp thời ở toàn thân bố trí hộ thuẫn, bằng không đụng ở trên vách tường, sợ rằng lại được đau nhức một trận. Vuốt cục u to trên đầu, Lâm Thiên hướng về phía gáp hét lớn. Này, lão đầu, ngươi đây là đang làm cái gì? Cho dù ai như vậy bị người vô duyên vô cớ đánh một cái túi lớn, tâm tình cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Gáp cũng không trả lời, diện vô biểu tình, lần nữa thi triển ra thế. Một quyền hướng Lâm Thiên đánh. Lâm Thiên có thể không phải một cái đánh không hoàn thủ người. Hai tay ngay cả đạn, cân nhắc 10 viên màu đen tiểu cầu hướng gáp tật bắn đi. Cái này là những thứ này Thiên Lâm Thiên nghiên cứu ra được chiêu thức mới. Đi qua áp xúc không gian, hình thành từng viên một hắc sắc tiểu cầu. Không nên xem thường loại này tiểu cầu uy lực. Cứ như vậy một cái tiểu cầu bạo tạc sinh sinh uy lực, không thua một viên pháo đạn. Là tối trọng yếu là, loại này tiểu cầu uy lực là theo Lâm Thiên thực lực tăng cường mà tăng cường. Chỉ cần Lâm Thiên đủ cường đại, là có thể áp xúc lớn hơn không gian, bạo tạc sinh sinh uy lực cũng càng lớn. Cái này cân nhắc 10 viên hắc cầu, đã là Lâm Thiên lớn nhất năng lực. Đối mặt cân nhắc 10 viên hắc cầu, gáp tốc độ không giảm chút nào. Nơi đây rời một cái, nơi đó rời một cái, đã đem tất cả hắc cầu tránh thoát. Cái này là hiểu biết sắc Haki. Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Coi như Lâm Thiên dùng toàn lực, nhưng là kết quả cũng không có thay đổi. Lâm Thiên lần nữa bị gặp đánh tới trên vách tường. Bất quá Lâm Thiên công kích vẫn rất có hiệu quả. Ít nhất, đem căn này phòng bệnh cho nổ hư. Cái này liên tiếp tiếng nổ mạnh ở tổng bộ hải quân bên trong vang lên. Chú đóng hải quân còn tưởng rằng bị người xâm lấn. Tiếng cảnh báo trong nháy mắt ở toàn bộ tổng bộ hải quân vang lên. Toàn bộ hải quân liền giống như một máy to lớn cơ khí vận chuyển. Chỉ tốn phí một phút đồng hồ. Cả bệnh viện đã bị hạng nặng võ trang hải quân bao vây. Tổng bộ hải quân cảnh giới trình độ. Không phải bàn cãi. Phía dưới một vị hải quân thiếu tướng. Đang chỉ huy hải quân môn chuẩn bị đột tiến y viện. Cứu người. Đột nhiên hải quân trung tướng Gáp từ phá hủy trong phòng bệnh đi ra. Trên tay còn đang nắm một người mặc đồng phục bệnh nhân thiếu niên. Thiếu tướng vội vã cúi chào. Tuần hỏi, Gáp trung tướng. Cái này liền là xâm lấn tổng bộ hải quân tội phạm sao? Đối mặt thiếu tướng hỏi. Coi như là Gáp cũng cảm thấy một tia không có ý tứ. Chê cười nói. Vừa mới chẳng qua là ta đang dạy dỗ tên tiểu quỷ này. Không nghĩ tới huyên lớn như vậy. Hiện tại không có việc gì. Các ngươi đều trở về đi. Tất cả hải quân sĩ binh, hải quân nguyên soái bên trong phòng làm việc. Chiến quốc hướng về phía vào tới báo cáo tình huống hải quân sĩ binh tuần hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Lẽ nào tổng bộ hải quân thực sự bị người xâm lấn sao? Ngoặc kép, nguyên soái, mới vừa hết thảy đều là Gáp trung tướng gây ra. Đang nghe không phải có người xâm lấn. Chiến quốc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tùy theo liền tức giận kêu lên. Gáp tên hỗn đản này lại ở làm mò cái gì? Cho ta đem Gáp kêu đến. Chờ Lâm Thiên từ từ tỉnh lại lúc. Phát hiện mình đã đang nằm ở một khối phía trên tảng đá. Mà Gáp đang ngồi một bên nhìn rộn dịp càng. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Xoa xoa còn say xe đầu. Lâm Thiên ngồi ở Gáp bên cạnh. Khó hiểu hỏi, lão đầu. Người đem ta đưa đến nơi này làm gì sao? Người cảm thấy cái này càng thế nào? Gáp cũng không trả lời Lâm Thiên vấn đề. Mà là phản hỏi. Lâm Thiên lúc này mới cẩn thận nhìn cái này càng. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn. Toàn bộ ngoài khơi một mảnh vàng óng ánh. Cảng chỗ, lui tới đội thuyền. Ở bên bờ là vô số công nhân ở dỡ hàng. Còn có cái này rời bến trở về ngư thuyền đang mua đi. Phồn vinh, bình thản, an toàn, loại này càng thực sự không thấy nhiều. Gáp một hồi cười to. Không sai, cái này càng có thể nói là cái này cái trên thế giới an toàn nhất càng. Có 102, bởi vì ở nơi này cách đó không xa liền là hải quân tổng bộ. Chính là bởi vì có cái này hải quân tổng bộ đóng quân. Cho đến nay. Còn không có một cái hải tặc dám vào xâm nơi đây. Lâm Thiên vẻ mặt mỉm cười nói ra. Uy, lão đầu, ngươi dẫn ta tới nơi này. Sẽ không chính là muốn ta nghe ngươi nói vật này à? Ngoặc kép, đối với Gáp ý đồ. Lâm Thiên một cái thì nhìn xuyên. Gáp cùng tự những thứ này. Còn mang tự mình tiến tới nơi đây. Hết thảy mục đích liền là muốn cho chính mình cho thấy đối với hải tặc thống hận. Tốt gia nhập vào hải quân. Gáp bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cái này cái tiểu quỷ đầu. Nói thật đi. Ta muốn ngươi gia nhập vào hải quân. Lâm Thiên sớm đã có gia nhập vào hải quân ý tưởng. Gáp mời chào đang phù hợp Lâm Thiên tâm tư. Quy, lão đầu. Nếu như ta không đáp ứng. Ngươi là không phải không chuẩn bị thả ta đi. Lâm Thiên hỏi. Đối với vấn đề này. Gáp không có nhiều lời cái gì. Chỉ là gật đầu, khi nhìn đến Gáp sau khi trả lời. Hàn Thanh nhún vai, nếu nói như vậy, ta đây liền đáp ứng gia nhập vào hải quân. Còn chưa nói hết, Lâm Thiên đột nhiên giọng nói xoay ngược lại nói. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Cái kia chính là, phải ngươi cái này xú lão đầu tự mình giáo dục ta. Phía trước Gáp còn tưởng rằng, Lâm Thiên sẽ đưa ra đặc biệt gì yêu cầu. Không nghĩ tới cư nhiên chỉ là loại yêu cầu này. Gáp vốn là dự định. Đích thân giáo dục Lâm Thiên. Như thế hảo một khối tài liệu. Gáp lại không yên tâm giao ở trên tay của người khác. không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Gáp đồng ý, Lâm Thiên nở nụ cười, ngay cả vội vàng đứng dậy, đối với Gáp hành một cái lễ bái sư. Ta, Lâm Thiên, hôm nay bái Gáp vi sư. Lúc này, một gã hải quân sĩ binh chậm chậm đi tới. Gáp trung tướng, nguyên soái đại nhân tìm ngươi. Xú tiểu tử, làm đồ đệ của ta có thể không phải tốt như vậy làm. Chuẩn bị cho ta tốt. Tối hôm nay mà bắt đầu tiến hành ma quỷ huấn luyện. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.